Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 624, hai vị đệ nhất vũ cơ. Nàng kỳ thật là, Tần Quốc công chúa, phu phu, Triệu gia nghe được bốn chữ này, chân mềm nhũn trực tiếp ngã quỳ trên mặt đất, mặt sau tùy tùng mà đến hộ vệ vội vã tiến lên nâng lên hắn. Người cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ. Tần Quốc công chúa làm sao có khả năng ở ta Triệu quốc, lại ở lâu ở ngươi nho nhỏ này Thương Lượng phường bên trong. Bị người dìu dắt đứng lên Triệu gia vì chính mình vừa cử động giận dữ và xấu hổ không ngớt. Nhìn về phía nữ anh tương đương nộ hô. Thật sự là cho không được Triệu gia không sợ. Nếu như tuyết nữ thật sự là Tần Quốc công chúa, như vậy Triệu quốc chính là ở vén dâu hùm, cố ý tìm đường chết, đưa cho Tần quốc toàn diện khai chiến lý do. Muốn biết rõ hiện tại tiền tuyến quân Tần cũng chỉ có 20 vạn. Hơn nữa còn là một mực ở cùng Triệu quân rằng co. Một lòng, Thanh Liên lầu trưởng quỹ, nói là thật. Như vậy Tần quốc có đủ lý do vận dụng toàn quốc chi lực. Vì lẽ đó Triệu gia dù cho nội tâm là 100% không tin, vẫn như cũ bị hù dọa. Hắn là bị cái kia, nếu như là thật, hù đến. Chỉ là một cái nếu như, liền để hắn như thế sợ sệt. Lão thân tự nhiên biết rõ cái này lời giải thích 10 phần hoang đường. Nói ra ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Thế vì sao lão thân còn muốn lập cái này lời nói dối? Nữ anh thăm thảm nhưng mà nhìn có chút tức giận Triệu gia, hỏi ngược lại hắn đạo, câu nói này hãy cùng hậu thế, PS dấu vết không thể rõ ràng như vậy. Vì lẽ đó tấm hình này không có PS quá một dạng. Thuộc về tương tự danh gia quỷ biện, ngươi, rất tiếc, Triệu gia không có trang tử học vấn, thậm chí không có phát hiện nữ anh trong lời nói quỷ biện chỗ. Chỉ cảm giác mình không lời nào để nói, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Vậy ngươi nói, đường đường Tần quốc công chúa, là như thế nào lưu lạc thành vũ cơ? Nhiều năm qua Tần quốc cũng chưa từng phái người đến đây tìm kiếm. Lưu lạc thành vũ cơ, câu nói này ngược lại là không sai. Tuy nhiên tuyết nữ chỉ ở người trước múa quá một lần. Xưng hào cũng là Triệu quốc đệ nhất vũ cơ. Nhưng cùng công chúa thân phận này hay là một trời một vực. Nói khó nghe điểm, một cái là đầu gà, một cái ít nhất là phượng vĩ. Chúng ta tỉ muội hai người cũng không thiện Triệu múa. Gia công tử cũng biết tuyết nữ cô nương Triệu múa là cùng người nào học. Nữ anh không hề trả lời. Triệu gia ngược hắn đề một vấn đề, gián tiếp lại nắm giữ nói chuyện bên trong quyền chủ động. Cùng ai học? Vấn đề này Triệu gia xác thực không biết, để hắn hơi nhướng mày, bất quá nhưng không có để ý, bởi vì cái này vấn đề tựa hồ cùng trước đề tài không thể có quan hệ gì. Gia công tử còn nhớ được với một vị được gọi là Triệu quốc đệ nhất vũ cơ là người phương nào? Một bên vẫn trầm mặc không nói Nga Hoàng đột nhiên mở miệng. Nói, trên một vị, Triệu gia hơi sững sờ. Triệu múa tên Giáp Quan Thiên Hạ, lại càng là có học theo Hàm Đan chi điển tịch, vì lẽ đó Triệu quốc đệ nhất vũ cơ vẫn là Hàm Đan thành bên trong đứng đầu. Cơ bản lịch đại đệ nhất vũ cơ cũng nghe tên Yến Triệu chi địa. Thậm chí toàn bộ thiên hạ, Triệu múa tên Giáp Quan Thiên Hạ, lại càng là có học theo Hàm Đan chi điển tịch. Vì lẽ đó Triệu quốc đệ nhất vũ cơ vẫn là Hàm Đan thành bên trong đứng đầu. Cơ bản lịch đại đệ nhất vũ cơ cũng nghe tên Yến Triệu chi địa. Thậm chí toàn bộ thiên hạ, trưởng quỹ chẳng lẽ không phải nói là vị kia, Triệu gia còn không có hồi tưởng lại. Đứng ở phía sau hắn một cái văn sĩ đã nghĩ đến. Thân thể cứng đờ mở miệng nói, vị kia, vị nào? Chẳng lẽ là cái nào thân phận cao quý tồn tại, liền tên cũng không dám nói ra. Triệu gia rất buồn bực, nghi hoặc mà nhìn về phía sau văn sĩ. Là người phương nào, mau nói đi, không muốn ấp a ấp úng. Điều này cũng không trách Triệu gia không biết. Triệu gia cùng Triệu Vương rời nhị huynh đệ tuổi so với Doanh Chính còn muốn nhỏ một ít. Tự nhiên là đối với chuyện khi trước không rõ ràng. Bất quá theo tên văn sĩ kia mở miệng, tuy Triệu gia mà đến những người khác cũng tựa hồ nghĩ đến một cái tồn tại. Trên nét mặt cũng để lộ ra một tia hoảng sợ. Nếu như là vị kia, như vậy cái này Thanh Liên lầu hai cái trưởng quỹ nói chính là thật. Yêu cầu hoa tươi, chấm, đến tột cùng là người nào? Ngươi nói, Triệu gia thấy mọi người ở nơi đó vẻ mặt khác nhau. Chỉ có một mình hắn chẳng hay biết gì. Nhất thời nộ, nắm lấy một người trong đó người. Liền quát, bị Triệu gia nắm lấy người kia biết rõ chạy không thoát. Chỉ có thể mở miệng. Hiện nay Tần Vương mẹ đẻ. Triệu cơ, lúc trước chính là Triệu quốc đệ nhất vũ cơ. Câu nói này đột nhiên sấm sét giữa trời quang giống như vậy. Triệu gia nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Cầm lấy người kia tay cũng vô ý thức buông ra. Chỉ lo vị công tử trẻ tuổi này Triệu gia không rõ. Cái kia bị buông ra người đơn giản đem Triệu cơ cuộc đời cũng đơn giản giảng giải một lần. Bị Lã Bất Vi hiến cho Tần Trang Tương Vương. Ở Triệu quốc sinh ra Doanh Chính. Tần Trang Tương Vương về nước kế thừa Tần Vương vị trí. Hơn một năm sau đem Doanh Chính mẹ con hai người đón về. Lại là hơn một năm về sau. Tần Trang Tương Vương tạ thế. 13 tuổi Doanh Chính kế thừa Tần Vương vị trí. Triệu cơ cũng quang vinh thịnh thái hậu. Bất quá nhưng không có một chút nào cầm quyền ý tứ. Từ từ phai nhạt ra khỏi ngoại nhân tầm mắt. Ẩn sâu trong cung. Xác thực, nếu không phải hôm nay Nga Hoàng Nữ Anh hai người nhắc lại. Những này người cũng đã nhanh quên Tần Vương mẹ đẻ còn sống. Hay là bọn hắn Triệu quốc người. Rất hiển nhiên. Nga Hoàng Nữ Anh hai người nói cho bọn họ biết, dạy tuyết nữ Triệu múa người là Triệu cơ. Đây là 100% lời nói thật. Chính là bởi vì là lời nói thật, là sự thực, vì lẽ đó không có nửa phần kẽ hở. Hơn nữa để bọn hắn liên tưởng đến nữ anh trước nói tới. Triệu múa khuynh thành tuyết nữ cô nương là Tần quốc công chúa. Câu nói này cũng là thật. Tuyết Dương công chúa, danh hiệu này Tần quốc nội bộ thế nhưng là vẫn lưu ở bên kia. Nhưng hai câu này nói thật vừa kết hợp, liền để bọn họ không thể không liên tưởng đến tuyết nữ là Triệu cơ nữ nhi. Cái này phía trên, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.